Bốn La Mã, Tứ Thánh Đế. Trong phần trước, Ba La Mã, chúng ta đã thấy rằng mục đích của 37 pháp trợ giác ngộ là chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế bao gồm Khổ Đế, Năm Uẩn hay Danh Sắc là khổ, Tập Đế, Nhân Sanh Khổ là tham ái, Diệt Đế, Diệt Khổ là Niết Bàn, Đạo Đế, Con Đường Diệt Khổ là Bát Thánh Đạo. 1. Khổ Đế. Khổ Đế được biểu thị bằng đặc tính bất an, không ổn định của cả thân và tâm. Thân bất an do thọ khổ và tâm bất an do luôn luôn hướng tìm những đối tượng khả lạc. Thực ra, lạc ấy chỉ là để chữa khổ. Người đoạn tận khổ không còn phải đi tìm những đối tượng khả lạc, mà bản thân họ đã có sự an lạc và tri túc. Trong cuộc sống, chúng ta danh, sắc luôn luôn khổ. Đây là sự thực và cái khổ này không thể chữa được. Chỉ có khổ thọ và hành khổ mới có thể chữa được. Trong mọi oai nghi, danh, sắc luôn luôn có khổ. Có hai loại khổ đế căn bản, đó là khổ với phiền não hay khổ tâm và khổ với quả hay khổ thân. Loại khổ thứ nhất, khổ tâm, có thể loại trừ được trong kiếp sống này, ngay ở đây và bây giờ bằng cách thực hành Vipassana cho đến khi đắc A-la-hán quả. Loại khổ thứ hai, khổ quả, không thể diệt được trong kiếp sống này. Nếu một vị A-la-hán còn sống, vị ấy vẫn phải chịu khổ quả này. Vipaka là quả hay kết quả. Trong trường hợp này, muốn đề cập đến cái khổ được xem là kết quả tự nhiên của việc tái sanh do có danh và sắc. Danh và sắc, tự thân chúng là quả của việc tái sanh do vô minh và ái tạo ra. Nó chỉ có thể bị diệt trừ khi không còn tái sanh, tức là phải đắc vô dư niết bàn, và như vậy loại trừ được năm uẩn. Có thể phân chia khổ theo các cách sau. Bốn loại khổ. A. Thọ khổ. Cái khổ thông thường ở thân, trong pháp hành, danh biết được khổ thọ này. Và khổ tâm phát sanh do sự đau nhức nơi thân. Ngoại trừ các bậc A-la-hán, các ngài chỉ cảm thấy khổ thân chứ không còn khổ tâm nữa. B. Hành khổ là sự tạo tác hay bất định của thân tâm. Trong pháp hành, khổ này được chuyển đổi bằng việc thay đổi oai nghi, hành khổ khó thấy hơn thọ khổ. C. Khổ tướng là một trong ba đặc tánh của danh, sắc, vô thường, khổ, vô ngã. Khổ này được chứng nghiệm ở tuệ thứ tư trong 16 tuệ minh sát, tuệ quán xét sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp. D. Khổ đế là sự thực về khổ, cho thấy rằng khổ là cố hữu, một chân lý bất di bất dịch. Loại khổ sanh cùng với phiền não có thể tẩy trừ bằng sự chứng đạt A-la-hán đạo, nhưng đây là loại khổ quả và chỉ có thể đoạn trừ khi không còn tái sanh. Thọ khổ, ví như bệnh nhân trong bệnh viện. Hành khổ, ví như người y tá cảm thấy khó chịu khi phải chăm sóc bệnh nhân. Hành giả sơ cơ trước tiên phải nhận rõ thọ khổ, bởi vì nó dễ thấy hơn các loại khổ khác. Kế tiếp, hành khổ sẽ theo sau. Đây là loại khổ khó thấy hơn thọ khổ. Trong khi đó, khổ tướng phải có tuệ minh sát mới nhận biết được. Khi khổ đế được chứng ngộ bằng trí tuệ, lúc ấy hành giả chỉ thấy có khổ trong thế gian chứ không có lạc. Khi khổ đế được nhận biết thì cả tứ thánh đế cũng được chứng ngộ vậy. 11 loại khổ mà Đức Phật đã khám phá, đó là sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tấn hội khổ. Ba loại đầu thuộc về khổ quả. Tám loại sau thuộc về khổ đi kèm với phiền não. Tất cả các loại khổ đó đều do chấp thủ năm uẩn. Sự sanh của năm uẩn là khổ đế. Ở đây, khổ phát sanh do sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chẳng hạn, khi mắt gặp đối tượng thì đó là sắc uẩn, nhưng cái thấy hay nghe vân vân là thức uẩn. Thức uẩn gồm ba tâm sở là thọ uẩn, hành uẩn và tưởng uẩn. Như vậy, gộp chung lại chúng tạo thành năm uẩn, và khi năm uẩn có mặt thì khổ đế có mặt. Đối với các căn khác cũng tương tự. Trong đạo Phật, khi chúng ta nói thế gian, nghĩa là chúng ta muốn nói đến thế gian của năm uẩn, hay thế gian của sở y xứ hay lục xứ. Ai thích thú trong sắc, trong thấy, nghe hay tưởng, trong hành hoặc trong thức, họ thích thú trong khổ, và ai thích trong khổ sẽ không thoát khổ đau. Đối nghịch của khổ là lạc, nhưng lạc thì vô thường và không thể tồn tại mãi, nên nó cũng là khổ. Bởi lẽ nó nằm ngoài sự kiểm soát nên nó hoàn toàn vô ngã. Để đoạn tận khổ, chúng ta phải nhận rõ khổ qua pháp hành. Thấy được khổ bằng trí tuệ sẽ đưa chúng ta ra khỏi dòng luân hồi. Bởi vì phiền não rất mạnh và dai dẳng, nên nhất thiết phải dùng trí tuệ mới nhận chân được khổ và loại trừ nó. Khi quán khổ, hành giả phải dùng danh, sắc trong sát na hiện tại làm đối tượng. Vì danh, sắc là khổ đế. Càng thấy khổ bằng trí tuệ, hành giả càng được nhiều lợi ích trong pháp hành. Lợi ích này chính là sự tẩy trừ tham ái. Ngược lại, càng thấy lạc, khổ sẽ càng bị che lấp và pháp hành sẽ không đem lại lợi ích. Một số hành giả thay vì hành thiền để thấy khổ, lại đắm chìm trong lạc của định và phát triển lòng tham đối với lạc ấy. Cái họ thích thực sự là năm uẩn. Năm uẩn có thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Vì vậy, họ thích thọ lạc, tức thích năm uẩn. Chứng nghiệm lạc này, hành giả có thể nghĩ đó là niết bàn. Tuy nhiên, chính thọ lạc này khiến họ không thể loại trừ được phiền não, không làm phát sanh sự nhàm chán đối với danh, sắc, như niết bàn thực sự làm. Niết bàn nằm ngoài năm uẩn. Trưởng lão Ni Vajira, một vị thánh A-la-hán vào thời Đức Phật, sau khi chứng ngộ đã thốt lên bài kệ: chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại khổ diệt, ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt. 2. Tập đế. Tập đế, thánh đế thứ hai, là nhân sanh của khổ, được xem là ái hay tanha. Có ba loại ái. A. Dục ái, kamatanha, tức là sự tham muốn của năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đối với năm dục trưởng dưỡng hay năm trần cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc khả ái. Nếu không có sự khả ái trong các dục trần thì sẽ không có dục ái. Chẳng hạn, nếu hành giả có lục căn thu thúc giới đối với các căn, hành giả sẽ không có dục ái vào lúc đó. Dục ái hoàn toàn bị tẩy trừ ở Anaham đạo, tức khi hành giả trở thành vị thánh bất lai. B. Hữu ái, Favataha. Phava nghĩa đen là trở thành. Ở đây muốn nói đến sự hiện hữu, tái tục và luân lưu trong dòng luân hồi. Có 31 cõi hữu hay trạng thái trở thành, từ việc sanh trong các cõi khổ đến các cõi trời cao nhất. Chính Favataha này khiến cho con người dù bệnh hoạn, dù trọng thương hay tàn tật, vân vân, vẫn bám vào sự sống và rất sợ chết, hữu ái được đoạn trừ ở A-la-hán đạo. C. Phi hữu ái Vipavataha. Đây là quan niệm của những người chủ trương sự đoạn diệt, thường gọi là đoạn kiến, cho rằng chỉ có một kiếp sống duy nhất và chết là hết. Do quan niệm chỉ có một kiếp sống duy nhất như vậy, những người chủ trương đoạn kiến này muốn hưởng thụ lạc thú càng nhiều càng tốt khi còn sống. Sát na nhập lưu đạo sẽ diệt được phi hữu ái này. Tất cả mọi người đều có dục ái, nhưng từ dục ái này, chúng ta hoặc có hữu ái, hoặc có phi hữu ái. Nghĩa là nó tùy thuộc vào sự khát khao hiện hữu hoặc không hiện hữu của mỗi cá nhân. Cả ba loại ái kể trên dẫn đến sự tái sanh trong một cuộc sống mới. 3. Diệt đế. Diệt đế là sự diệt khổ. Về mặt ý nghĩa thì diệt đế và niết bàn là giống nhau. Niết bàn là pháp, tamma, dập tắt mọi phiền não, và như vậy cũng diệt tận khổ đau. Điều này được thực hiện bằng sự dập tắt nhân sanh khổ, tức tập đế hay ba ái. Trong sát na niết bàn hoàn toàn không có khổ, bởi vì ở đó năm uẩn đã bị dập tắt. Sự kiện này xảy ra ngắn ngủi trong một sát na tâm, gọi là tâm đạo. Khi hành giả nhận rõ khổ bằng trí tuệ, hành giả tuệ tri rằng ái chính là nhân, đồng thời tuệ tri luôn cái cần phải diệt là ái. Khi nhân diệt, thời quả diệt. Khi ái đã hoàn toàn tận diệt, niết bàn tối hậu được đạt đến. Nếu hành giả không nhận ra ái là tai họa, hành giả sẽ không thể nào chứng niết bàn và diệt khổ. Niết bàn là sự dập tắt những ngọn lửa tham, sân, si, là vô di pháp, là mục đích tối hậu, cứu cánh của đạo Phật, là sự giải thoát, sự tận diệt của mọi khổ đau và phiền não. Đặc tính của niết bàn là sự an lạc, tịch tịnh và thoát khỏi mọi phiền não. Người thấy được niết bàn là lợi ích và đáng tầm cầu, cũng là người sẽ nhận ra cái khổ trong thế gian năm uẩn. Nếu ai nghĩ thế gian là lạc, niết bàn hoàn toàn vô nghĩa đối với người ấy. Không có tái sanh trong niết bàn, do đó không có sự chết ở đó. Niết bàn không có danh sắc hay năm uẩn, danh sắc cũng không còn là đối tượng của sự minh sát. Niết bàn không phải là một trú xứ, nhưng vẫn hiện hữu. Niết bàn tựa như gió, bạn không thấy mà chỉ cảm nhận được nó nhờ tác dụng mát mẻ mà nó mang lại. Niết bàn là đối tượng của một tâm đặc biệt gọi là tâm đạo. Phàm phu còn đắm trong phiền não, do đó niết bàn không thể khởi lên nơi người ấy, trừ phi họ áp dụng pháp hành Vipassana có kết quả. Do vậy, khi hành Vipassana, tâm của hành giả trở nên thanh tịnh, tâm đó được gọi là Madhyacitta, có niết bàn làm đối tượng. Niết bàn không phải là tâm, mà là đối tượng của tâm đạo Madhyacitta trên. Người chứng được niết bàn sẽ tự mình biết, không cần một vị đạo sư nói cho họ biết. Không ai có thể đạt đến niết bàn mà không thực hành Vipassana. Cho đến khi tuệ Vipassana trở thành tâm đạo Madhyacitta cả. Niết bàn là sự chấm dứt khổ. Bạn không thể chứng ngộ niết bàn nếu không đi theo con đường bát chánh đạo. Có hai loại niết bàn. Hữu dư y niết bàn. Niết bàn được chứng đắc với ngũ uẩn còn tồn tại. Vô dư y niết bàn. Sự chứng đắc niết bàn không còn dư tàn của phiền não và ngũ uẩn. Đây là sự chấm dứt cả thân lẫn tâm của bậc không còn phiền não, thường được gọi là bát niết bàn. 4. Đạo đế. Đạo đế là bát thánh đạo đưa đến sự diệt khổ. Madga là con đường, và con đường ấy dẫn đến niết bàn là pháp diệt khổ. Chỉ một con đường duy nhất đi theo bát thánh đạo là thực hành tứ niệm xứ. Pháp đầu tiên trong 37 pháp trợ bồ đề dẫn đến sự tịnh hóa hay diệt trừ phiền não. Bát thánh đạo bao gồm giới, định, tuệ là con đường duy nhất để đoạn tận khổ đau. 1. Chánh kiến, thấu triệt tứ đế là thấu triệt thực tánh của vạn pháp hay thấy vạn pháp đúng như bản chất của chúng. Nếu đó là pháp hiệp thế, danh sắc là đối tượng. Nếu là siêu thế, niết bàn là đối tượng. 2. Chánh tư duy gồm 3 loại: tư duy xuất ly, tư duy vô sân, tư duy vô hại. Chánh tư duy giúp cho tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác vận hành chuẩn xác trong tứ niệm xứ. Chánh kiến và chánh tư duy thuộc yếu tố tuệ trong bát thánh đạo. 3. Chánh ngữ là không nói dối, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích hay những lời đem lại sự tai hại cho người khác. Căn bản của các khẩu nghiệp là tham, sân, si. Nếu có chánh tư duy, chúng sẽ không xảy ra. 4. Chánh nghiệp, hành động chân chánh như giữ giới. Chánh tư duy sẽ bảo đảm cho hành động chân chánh này. 5. Chánh mạng, nghề nghiệp chân chánh, tức không làm những nghề tai hại như mua bán vũ khí. Ngay cả việc ăn để chữa khổ cũng là một hình thức của chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc yếu tố giới trong bát thánh đạo. 6. Chánh tinh tấn là tứ chánh cần loại trừ các phiền não. Tứ chánh cần giúp cho định và tuệ nảy sanh. 7. Chánh niệm. Chánh niệm ở đây đề cập đến niệm trong tứ niệm xứ. Chánh niệm tùy thuộc vào chánh tinh tấn để phát triển. 8. Chánh định là sự nhất tâm hay định tâm trong sát na hiện tại đối với tứ niệm xứ. Muốn được hoàn thiện, chánh định cần phải có sự trợ giúp của chánh tinh tấn và chánh niệm. Chánh định đúng nghĩa phải phát xuất từ 4 nền tảng chánh niệm, tức tứ niệm xứ. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về yếu tố định trong bát thánh đạo. Đạo ở đây chúng ta muốn nói với ý nghĩa gì? Đạo là con đường và chỉ một con đường duy nhất. Con đường dẫn đến sự giác ngộ. Song con đường ấy gồm có 8 yếu tố. Như vậy, bát thánh đạo cũng như một viên thuốc có 8 thành phần. Chỉ cần uống một là đủ. Bát thánh đạo được Đức Phật khám phá và trước thời của Ngài không có bát thánh đạo. Bát thánh đạo là pháp trung đạo. Trung đạo này hủy diệt si. Khi si đã bị hủy diệt hoàn toàn, tứ thánh đế được chứng ngộ. Thật ra, bát thánh đạo là 8 tâm sở. Nó không có một tự ngã hay linh hồn nào cả. Nó là thực tánh pháp. Như vậy, không có người liễu tri khổ, không có người diệt tập, không có người chứng diệt và không có người tu đạo. Trí tuệ chứng ngộ tứ thánh đế. 1. Trí chứng khổ cũng diệt điên đảo tưởng, nghĩa là diệt tưởng chấp thân và tâm là thường hằng, vân vân. 2. Trí chứng tập nhân sanh khổ, làm thay đổi tà kiến cho rằng con người là do một đấng thượng đế tạo ra thay vì quả của nhiều nhân. 3. Trí chứng diệt, điều chỉnh lại tà kiến chấp lầm niết bàn, tức là loại an lạc do định sanh mà tưởng là niết bàn. 4. Trí chứng đạo, tẩy trừ mọi chấp thủ vào các pháp hành tà dạy và cho thấy đạo lộ chân chánh dẫn đến đoạn tận khổ đau. Do ái, nhân bị đoạn trừ, thế gian của năm uẩn được đoạn trừ, và như vậy khổ cũng dứt theo. Trí tuệ chứng ngộ tứ thánh đế này chỉ được thấy trong đạo Phật. như thanh tịnh đạo, nói: khổ đế tựa như gánh nặng, tập đế như người mang gánh nặng, diệt đế là đặt gánh nặng xuống, đạo đế là cách để đặt gánh nặng xuống.